Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Tiền bối, cho chúng ta lưu một cái đi. Biến cố bất thình lình này để cái kia thiên hà chiến đội bốn người mộng. Này vừa rồi hai người kia là nói thầm thứ gì? Làm sao? Cái này đột nhiên lòng tin bạo tăng. Bắt đầu rồi. Thậm chí bốn người này đã đang hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Nhưng nhìn tay kia cầm chiến đao, một mặt hưng phấn liệt thanh, còn có cầm trong tay trường thương, một mặt ngạo mạn kỳ diễm. Bốn người này xem như biết, này Bạch Sách ba người là thật không có ý định đem đồ vật giao ra. Chúng ta không có thời gian cùng các ngươi này ba cái nói nhảm. Sự tình chúng ta nói rõ một chút. Này, nếu không phải xem ở Xích Hà giới giới chủ trên mặt mũi, ba người các ngươi đã chết ở nơi này. Không muốn không biết tốt xấu. Ta gặp ngươi cái kia vẫn là năm nay Bắc Lam Thịnh Điển quán quân đúng không? Thiên Hà chiến đội cầm đầu cái kia một người đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Bạch Sách nói. Bạch Sách khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình viên kia sáng hôm nay mới bị Bắc Lam Thanh Tuyết đừng ở trước ngực châm ngực. Xem chừng là bốn người này thấy được cái này mới nhận ra đến Bạch Sách là Bắc Lam Thịnh Điển quán quân. Sau đó này thiên hà chiến đội cầm đầu người kia liền nhíu mày nói. Đừng tưởng rằng được cái quán quân liền vô địch thiên hà. Bắc Lam Thịnh Điển loại kia cấp thấp tranh tài quán quân, đội chúng ta bên trong tùy tiện một người đều có thể đi lấy quán quân. Thành thật một chút, chúng ta không muốn vạch mặt. Chỉ bất quá, người này vừa nói xong, thiên hà chiến đội đứng tại phía sau nhất cái kia một người đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp quay người, sau đó chính là khanh một tiếng vang giòn. Tại quay người người này sau lưng, từ không gian đâm ra đến một thanh chiến đao. Bất quá, này chiến đao cũng không có đâm vào sau lưng của người nọ, mà là bị người hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy. Phản ứng này tốc độ thật đúng là nhanh đâu. Liệt thanh tay kia cầm chiến đao tay co lại, chiến đao bị từ không gian rút trở về, mà cái kia đứng ở phía trước thiên hà chiến đội ba người, tại quay đầu nhìn thấy loại tình huống này về sau, chính là hừ lạnh một tiếng không tại nhiều nói. Trong nháy mắt xuất thủ, cũng tại thiên hà chiến đội xuất thủ trong nháy mắt, liệt thanh mở ra hư linh khinh cực tâm pháp, toàn thân bắt đầu đung đưa, mà kỳ diễm thì là quát khẽ một tiếng, một cỗ liệt diễm từ thân thể lướt đi. Đây là Xích Hà giới độ pháp thần thuật, có được cảm giác thánh tính kỳ diễm, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại kia. Vừa mới bắt đầu chiến đấu muốn trước ra một kích cùng đối phương thử tình huống. Đem tại nhìn thấy thiên hà chiến đội một người vọt tới trước mặt mình về sau, kỳ diễm cảm giác được nguy hiểm, liền lập tức hướng phía sau triệt hồi, đến tìm kiếm thời cơ. Đồng thời này kỳ diễm không riêng trở về rút lui, còn phân thần nói, tiền bối, bốn người bọn họ, ba người chúng ta, nhân số bên trên có vô cùng lớn thế yếu. Liệt thanh dựa vào cái kia kỳ dị thân pháp có thể kéo một cái, ta có được cảm giác thánh tính cũng có thể kéo một cái. Tiền bối, thực lực ngươi tối cường trước hết ngăn chặn hai cái, ta mau chóng đem đối thủ của ta giải quyết hết, sau đó tại đến giúp. Chỉ bất quá, kỳ diễm phân tích, chỉ huy còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên, phanh một tiếng siêu cấp tiếng vang, cả vùng đều tại bắt đầu run rẩy. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều là đình chỉ động tác, nhìn về phía cái kia tiếng vang phát khởi phương hướng, miệng mở rộng, một mặt hoảng sợ. Thiên hà chiến đội một người đã bay ra ngoài tiếp cận cách xa 100 mét, thân thể trên mặt đất trượt rút lui, ở trên mặt đất vạch ra một đạo to lớn khe rãnh. Cuối cùng, cũng liền máy kéo cày, trên mặt đất vẽ cách xa 100 mét, cuối cùng phía sau hở ra thổ, giống như núi nhỏ cao thời điểm, người mới khó khăn lắm dừng lại, mà thân thể của người này thì là hoàn toàn 7 xoay 8 sai lệch. Thân thể như là tan ra thành từng mảnh, thân thể tứ chi xương cốt sai chỗ, miệng bên trong phát ra người thống khổ to lớn tiếng la. Tại mọi người hoảng sợ nhìn về phía một màn kia lúc, Bạch Sách thì là quay đầu, vuốt vuốt quyền đầu, nhìn xem cái kia vừa rồi rút lui đến phía sau, hiện tại trợn mắt hốc mồm Kỷ Diễm nhíu mày nói: "A, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Không nghe rõ." Kỷ Diễm sau khi tĩnh hồn lại, sững sờ nhìn xem Bạch Sách, đem mở ra miệng ngậm bên trên, lại nuốt ngụm nước bọt về sau, lúc này mới hướng về phía Liệt Thanh trực tiếp lắc đầu nói: "Không có, không có việc gì, tiền bối, hiện tại nhân số chúng ta ngang hàng." "Nha." Bạch Sách nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem cái kia đã triệt để lăng tại nguyên địa Thiên Hà chiến đội. Thân thể lần nữa hướng phía ba người kia phóng đi. Bất quá, Thiên Hà chiến đội còn thừa lại ba người tại nhìn thấy hướng về phía tự mình ba người này lướt qua. Bạch Sách cắn răng một cái, ba người lập tức tập hợp cùng một chỗ, muốn cùng nhau chống cự Bạch Sách. Mà cũng vào lúc này, cái kia Kỷ Diễm thấy cảnh này về sau, lập tức hoảng sợ hướng về phía Bạch Sách nói: "Tiền bối, không muốn." Từ Bạch Sách một trận dừng ngay. Bạch Sách thân thể hiện tại đã cách cái kia liên hợp lại Thiên Hà chiến đội ba người chỉ có xa mấy bước. "Cái gì a?" Bạch Sách cau mày nhìn xem phía sau Kỷ Diễm nói. Kỷ Diễm nuốt ngụm nước bọt sau hướng về phía Bạch Sách nói: "Tiền bối, bọn hắn cùng một chỗ xuất sinh nhập tử thời gian dài như vậy, liên hợp lại ăn ý 10 phần, đừng cho bọn hắn liên hợp lại, chúng ta cùng bọn hắn phân tán thủ." Nhưng là Kỷ Diễm còn chưa nói xong, đột nhiên Kỷ Diễm hướng về phía Bạch Sách một mặt hoảng sợ nói: "Tiền bối cẩn thận." Bạch Sách nhếch miệng nói: "Cái gì a?" Đợi đến Bạch Sách nhướng mày quay đầu thời điểm, một con lóe lên màu lam ánh sáng quyền đầu trực tiếp đập vào Bạch Sách trên mặt. Phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Đại địa bị ầm ầm chấn chỉ vang. Bạch Sách phía sau đại địa bị một quyền này trực tiếp nện thành phấn vụn. Bất quá, Bạch Sách đứng tại nguyên địa ngược lại là động đều không nhúc nhích. Ngoạc kép, cái này sao có thể? Thiên Hà chiến đội cầm đầu người kia lắp bắp, đem cái kia nện ở Liệt Thanh trên mặt quyền đầu run rẩy thu hồi về sau, nhìn xem trước mặt cái kia lông tóc không hao tổn Liệt Thanh, nuốt ngụm nước bọt, một mặt kinh hãi: gặp quỷ a. Tại Thiên Hà chiến đội cầm đầu người phía sau cái kia hai tên đội viên nhìn xem trước mặt hình tượng, nuốt nước bọt, không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Phanh một tiếng vang thật lớn, Bạch Sách trở tay một quyền đánh vào cái kia còn đang thì thào lấy không biết nói cái gì trước mặt người. Sau đó người cũng là lập tức như diều bị đứt dây, trong nháy mắt bị Bạch Sách đánh bay ra ngoài. Cuối cùng phịch một tiếng vang, rơi vào ngoài 100 thước đại địa bên trên, co quắp 2 chân, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, không nhúc nhích. Tại làm xong đây hết thảy, Bạch Sách quay đầu gãi gãi cái mũi, nhìn xem phía sau cái kia đã hoàn toàn ngây người Kỷ Diễm nói: "Cái kia, ngươi mới vừa rồi là có ý tứ gì?" "Không có quá nghe rõ." Kỷ Diễm đã hoàn toàn ngây người, đứng tại nguyên địa lắc đầu nói: "Không có, không sao, nha." Bạch Sách lên tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia đã hoàn toàn sợ ngây người Thiên Hà chiến đội hai tên đội viên. Ngay tại Bạch Sách lần nữa muốn chuẩn bị tiến lên thời điểm, cái kia phía sau Kỷ Diễm đột nhiên lại nói: "Tiền bối." Bạch Sách ngoặc kép. Cuối cùng, Bạch Sách có chút bất đắc dĩ nhìn xem phía sau Kỷ Diễm nói: "Thì thế nào sao?" Kỷ Diễm đứng tại nguyên địa một mặt lúng túng nhìn qua Bạch Sách nói: "Ngoặc kép, tiền bối, cho chúng ta lưu một cái đi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,